Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 143, sinh nhi làm người ta thật xin lỗi. Góc truyện audio.com. Tinh mang âm nhạc lầu 2 soạn nhạc bổ. Người sở hữu nhìn giám đốc phát đến trong bầy tin tức. Mày nhíu lại phải nhiều thâm bao sâu. Bị phe giáp ngược kêu ba ba chúng ta nhận. Kiếm tiền chứ sao? Không mất mặt, có thể giám đốc dựa vào cái gì nói Lâm đại biểu là chúng ta ba? Chỉ bằng hắn là tổng bộ phái tới. Chỉ bằng hắn và giám đốc cùng cấp bậc, thuộc về chi nhánh công ty Boss. Không phục, mọi người rất không phục. Bởi vì ở Tề Châu này phiến trên đất, phe giáp ba đã quá nhiều. Đây là trong lòng hoạt động tương đối nhiều. Trong lòng hoạt động không phong phú như vậy. Đã đeo tai nghe lên. Nghe nổi lên, giang hồ tiếu. Cùng lúc đó, Cố Đông cũng trở về phòng làm việc. Nghe nổi lên bài hát này. Mấy phút sau, Cố Đông động tác cơ giới như vậy tháo xuống tai nghe. Trong lòng phiên giang đảo hải. Cúi đầu liếc nhìn nàng mới vừa phóng bầy. Trong bầy không một người nói chuyện. Lại nhìn một cái. Cách vách có Lâm Uyên chỗ. Giả bầy. Tin tức đã 99. Lâm đại biểu. Đại biểu Ngưu Phê. Gào khóc gào khóc. Đại biểu quá mạnh đi. Đại biểu. Xin nhận lấy ta đây cái fan. Vừa mới chúng ta ngành có người còn nói. Đại biểu thời gian ngắn như vậy viết ca khúc khẳng định không được chứ. Ta làm soạn nhạc bộ chủ quản. Lúc ấy đã nổi giận phản bác hắn. Đại biểu ngài nhưng là âm nhạc chi hương kim bài âm nhạc nhân. Khởi để người khác nghi ngờ. Kết quả tên kia nghe xong bài hát hoàn toàn phục. Còn bị ta hung hăng giáo dục một phen. Chủ quản người xem. Có phải hay không là có rớt đồ. Lại có người dám nghi ngờ Lâm đại biểu. Hoạt nị oai đi. Người nào không biết đại biểu bị phái đến công ty chúng ta. Là tới cứu thế giới. Các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi chúa cứu thế. Cố Đông thấy bảy tin tức. Một cái lão huyết trào trên trán. Hận không được đem đám người này cho hết mở. Còn biết xấu hổ hay không a? Lại nói đơn này còn chưa nhất định thành đây. Như thế nịnh hót tiểu nhân. Như thế a rua nịnh hót. Đơn giản là ném vào công ty mặt mũi. Nàng cũng không nhịn được nữa. Nổi giận đùng đùng đánh chữ. Trước nghi ngờ người đại biểu. Tự giác một chút. Viết 3.000 tự kiểm điểm giao lên cho ta xem qua. Lâm đại biểu ưu tú như vậy lãnh đạo. Các người có thể gặp được đến đơn giản là toàn 8 đời vận khí tốt. Mọi người. Trước dẫn đầu gây sự không phải là ngươi. Cách vách tân bầy. Rốt cuộc có người nói chuyện rồi. Các ngươi cái này thì không có ý nghĩa. Tiểu Cô Đông, trước ngươi không cũng không tin. Còn có chủ quản, chính là ngươi dẫn đầu nói. Lâm đại biểu không thể nào hoàn thành cái này tờ đơn. Ta nhớ được chủ quản còn nói. Đơn này nếu có thể thành hắn liền đem bàn phím ăn. Thế nào ăn, là chấm điểm bơ lạc hay lại là thịt trâu nước tương? Là thịt kho tàu hay lại là hấp? Đại ca đừng nói nhị ca. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến a? Tần Châu kim bài người viết ca khúc cứ như vậy Ngưu Phê. Ngọa tào, ta hôm nay mới biết cái gì gọi là đại thần. Là không phải Tần Châu kim bài người viết ca khúc Ngưu Phê. Người đi Tần Châu tùy tiện tìm một kim bài tới. Hắn cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy hoàn thành tờ đơn. Chúng ta đây là gặp phải chân thần. Ta gần như cho là Dương Phụ xuất thủ. Dương Trung Minh lão sư trước ở Tề Châu thời điểm. Chúng ta thỉnh thoảng yêu cầu hắn lão nhân ra hỗ trợ. Xuất thủ quả thật ổn chuẩn ác. Chỉ một tất thành. Nhưng tốc độ cũng không nhanh như vậy chứ. Đám người này là thực sự bị dao động bối rối. Không phải nói giang hồ tiếu tốt bao nhiêu. Bài hát này chất lượng quả thật không tệ. Nhưng không có đến làm cho tất cả mọi người quỳ bái trình độ. Chân chính kinh khủng là, bài hát này sáng tác tốc độ quá đáng sợ. Thậm chí có nhân hoài nghi. Đây chính là Lâm đại biểu ngồi xổm bồn cầu thời điểm. Thuận liền hoàn thành. Được rồi, cái này dĩ nhiên chỉ là khen chương thức đoán chừng. Mọi người chỉ là quá rung động. Lâm tác phẩm tiêu biểu vì âm nhạc chi hương kim bài người viết ca khúc. Có thể viết ra loại trình độ này bài hát không có gì ngoài ý muốn. Dù sao đối phương kim bài người viết ca khúc cái thân phận này là không giả được, người phải nói. Lâm đại biểu viết 2 tháng, thậm chí là 1 tháng. Sau đó hoàn thành bài hát này, mọi người cũng sẽ không có nhiều như vậy nghi ngờ. Có thể Lâm đại biểu mới bắt được đơn đặt hàng thời gian bao lâu à? Từ hắn tan việc, đến hắn ở trong bầy nói bài hát hoàn thành chuyện, mới qua bao lâu? Nhanh như vậy, là có thể hoàn thành cấp bậc này bài hát. Đơn giản là biến thái thật sao? Chớ nói chi là hắn còn đích thân viết từ. Hơn nữa từ ý cảnh cũng là như vậy hay. Cùng như vậy Lâm đại biểu so sánh. Tinh mang âm nhạc đám này người viết ca khúc nội tâm chỉ có một cảm giác. Sinh nhi làm người, ta thật xin lỗi. Lúc này, Cố Cường Vận ở trong bầy xuất hiện. Hắn, người sở hữu, đừng vội xin lỗi. Ta đã vừa mới đem Giang Hồ Tiếu phát cho phe giáp công ty. Bây giờ võ hiệp trò chơi cái này đơn đặt hàng Lâm đại biểu cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Chúng ta bây giờ khẩn yếu nhiệm vụ là vội vàng kéo đến tân đơn đặt hàng. Vẫn là câu nói kia. Lợi hại công ty, sẽ có phe giáp chủ động nói chuyện hợp tác. Mà tinh mang âm nhạc loại này củi mục công ty, thì cần muốn chính mình đi tìm tờ đơn. Soạn nhạc bộ nhân viên, ngoại trừ phải phụ trách soạn nhạc công việc, đồng thời còn được đi làm thêm tiêu thụ. Không chỉ có bọn họ. Ngay cả Cố Đông cùng giám đốc Cố Cường Vận cũng phải ở bên ngoài tìm tờ đơn. Bởi vì tinh mang âm nhạc đồng thời gặp phải 2 cái khốn cảnh. Thứ nhất khốn cảnh, người viết ca khúc môn năng lực có hạn, thành đơn suất thấp. Cái thứ hai khốn cảnh, công ty tiếp đơn suất cũng rất thấp. Lợi hại phe giáp nhìn một cái tinh mang âm nhạc lịch sử thành tích sẽ cau mày, cho nên nói tờ đơn thời điểm. Vì thuyết phục phe giáp, mọi người không thể không mang ra trụ sở chính bảng hiệu. Chiêu này lúc trước rất tác dụng, bây giờ trụ sở chính bảng hiệu cũng không quá tác dụng. Dù sao tinh mang âm nhạc chỉ là một chi nhánh công ty. Kia bao nhiêu cân lượng phân lượng, đã bị nghề ước lượng không sai biệt lắm. Vì vậy nguyên nhân, công ty thỉnh thoảng thậm chí sẽ tiếp một ít tư nhân tiểu đơn đặt hàng. Để duy trì công ty sinh kế, những thứ kia tiểu đơn đặt hàng thường thường liền mấy chục ngàn đồng tiền thuê. Nhưng đối với soạn nhạc bộ mà nói, thịt muỗi cũng là thịt. Mọi người cơ bản nghiệp vụ năng lực vẫn có. Loại này tiểu đơn đặt hàng bình thường đều có thể hoàn thành. Đúng rồi, Cố Đông nhắc nhở, nếu như mọi người nói tờ đơn gặp phải phiền toái, cũng đừng lại dùng trụ sở chính bảng hiệu rồi. Chiêu bài này đã không dễ xài nhi rồi. Bây giờ có thể nói như vậy. Liền nói công ty chúng ta trụ sở chính phái tới một vị kim bài người viết ca khúc. Bất quá ta đem lời cảnh cáo ở trước mặt. Các ngươi ngàn vạn lần chớ cho Lâm đại biểu tiếp cái loại này rất giá rẻ tờ đơn. Ban ngày nói chuyện, Cố Đông liền phát hiện. Lâm đại biểu đối đơn đặt hàng giá cả. Không hài lòng lắm, suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn làm kim bài người viết ca khúc. Lúc trước ở Tần Châu tiếp đơn đặt hàng giá cả. Khẳng định cũng cao vô cùng. Bây giờ điều chỉnh đến chi nhánh công ty. Lại muốn làm mấy trăm ngàn tờ đơn. Dĩ nhiên mất hứng. Kia phải hỏi Lâm đại biểu giỏi cái gì phong cách a? Mỗi một người viết ca khúc đều có mình sở trường lĩnh vực. Có chút người viết ca khúc, đặc biệt giỏi rock, mà có chút người viết ca khúc, là giỏi viết một ít tương đối sầu triền miên trữ tình bài hát. Bây giờ mọi người hoài nghi, Lâm đại biểu am hiểu nhất đại khái chính là tương đối cổ phong. Ý cảnh rất bài hát của đại khí, bằng không tại sao Giang Hồ Tiếu hoàn thành thoải mái như vậy. Nhất định là quá giỏi rồi. Cho nên liếc mắt nhìn đơn đặt hàng liền trực tiếp viết ra một ca khúc đi. Cố Đông suy nghĩ một chút. Ở cách vách lão trong bầy. Rồi Lâm Uyên. Công ty chuẩn bị tiếp tân đơn. Xin hỏi đại biểu am hiểu nhất cái nào âm nhạc phong cách. Tất cả mọi người đều mở ra nhóm lớn. Hiếu Kỳ Lâm Uyên trả lời. Ở mọi người trong ảo tưởng. Lâm đại biểu lớn như vậy thần hẳn sẽ báo ra mấy cái phân loại. Tỷ như rốc chữ tình hy cắp vân vân và vân vân. Để biểu hiện ra đại thần xem qua âm nhạc phong cách rộng. Dù sao, cá lớn cũng rất ưu tú. Nhưng bài hát kia cũng không phải là võ hiệp thức bài hát của cổ phong. Này đã nói lên Lâm đại biểu giỏi âm nhạc phong cách chắc có chừng mấy loại. Cái này rất phù hợp Lâm Uyên loại này kim bài đại thần thân phận. Nhưng mà, 10 giây đồng hồ sau, Lâm Uyên chỉ trở về hai chữ. Hai chữ này là, dat.ps, vốn là dự định cuối tháng gấp đôi cầu nguyệt phiếu. Nhưng bây giờ phiếu hàng tháng hàng rất nhanh. Cho nên bây giờ trước cho một chút đi. Phiếu hàng tháng tương đối nhiều lại cuối tháng đầu. Nhờ cậy mọi người á, trước chúng ta cao nhất xếp hàng 29 danh đây. Cách chương.